Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Nhìn một chút có mấy người lại đây. Tu về đến nhà, Trương Việt không có một chút nào làm lỡ tiến hành chuẩn bị rút lui. Máy bay tư nhân tiến vào đường băng, chuẩn bị đem trên hòn đảo tất cả người toàn bộ mang cách nơi này. Đồng thời, Trương Việt không ngừng tiến hành điện thoại liên hệ, cho cha mình vài bằng hữu còn có thần võ môn cường giả gọi điện thoại. Xin bọn họ lập tức đi tới nơi này tòa tư nhân hòn đảo. Lấy Trương Việt thân phận của chính mình tới nói, khả năng không quá dễ dàng thỉnh cầu những người này. Nhưng lấy Trương Hải Sinh tên xin, kia lập tức liền có rất nhiều người theo tiếng. Lấy chính mình phương thức tốc độ nhanh nhất đuổi đến rồi hòn đảo này. Trương Việt tự thân cũng không có đem tất cả hy vọng đặt ở những người này trên người. Hắn biết rõ, lấy phụ thân đều cần mãnh liệt cảnh giác, để hắn rời đi tình huống đến nhìn. Đột nhiên xuất hiện người thực lực khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Giữa song phương chiến đấu không biết muốn kéo dài bao nhiêu thời gian. Chờ những viện quân này đến, món ăn đều có khả năng lạnh, bởi vậy, hắn đem hết thảy hy vọng, toàn bộ đều ký thác ở cô của chính mình trên người. Đệ nhất thế giới nhà giàu nhất, Trương San San trên người, Trương Việt rất rõ ràng cũng rất rõ ràng. Ở bên cạnh nàng, có cường giả siêu cấp tồn tại, dù cho là cha của chính mình, cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Bởi vậy, Trương Việt trực tiếp đem điện thoại đánh cho cô. Ở Trương San San cuối cùng nhận điện thoại thời điểm, một cái tay từ phía sau hắn đưa ra ngoài, đem điện thoại trực tiếp hái đi. Không cần rồi, Trương Việt nguyên bản trong lòng khiếp sợ, nhưng nghe đến âm thanh sau, ngay lập tức sẽ ung dung xuống. Đây là hắn thanh âm của phụ thân. Trương Việt quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, chính là cha của hắn cầm điện thoại di động của hắn, đang cùng điện thoại sau cô nói chuyện. Trương Việt không có quá mức lưu ý phụ thân đang nói cái gì. Hắn lưu ý chính là ở phụ thân phía sau hai người kia, một nam một nữ, phảng phất kim đồng ngọc nữ bình thường giai nhân. Hai người này hẳn là chính là trước để phụ thân như gặp đại địch tồn tại. Chỉ là không biết làm sao đột nhiên liền bắt tay giảng hòa bình thường. Không phải kẻ địch, nhìn đôi nam nữ kia lấy mỉm cười thân thiện nhìn mình thời điểm, Trương Việt liền biết e sợ trước chỉ là một chuyện hiểu lầm. Hắn lập tức đối với đã để điện thoại xuống phụ thân nói rằng, phụ thân, ta trước cho rằng là cường địch đột kích, đánh cho rất nhiều người để bọn họ đến đây hiệp trợ. Hiện tại phần lớn hẳn là cũng đã ở trên đường chạy tới rồi. Nói tới chỗ này, Trương Việt có chút khó chịu, bị hắn gọi tới nhưng đều là thế gian ít có cường giả. Nếu là chạy đến nơi đây đến mới biết là ô long một hồi. Như vậy chính mình khẳng định không sống yên lành được. Liền là hiện tại nói cho bọn họ biết, chỉ sợ cũng phải để tâm tình của bọn họ không lo. Không cần để bọn họ trở lại, để bọn họ cũng đến đây đi. Lúc này, Ngô Sơn thu nhẹ giọng nói rằng, vừa vặn, đồng ý lại đây, cũng cho bọn họ một điểm chỗ tốt, xem như là khen thưởng bọn họ đem bọn ngươi để ở trong mắt. Chặt các ngươi, nghe được Ngô Sơn thu lời nói, Trương Việt sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút trước mặt Ngô Sơn thu, luôn cảm thấy nàng hẳn là không phải ở nói mạnh miệng. Chỉ là sao có thể có chuyện đó, những người kia nhưng đều là thế gian cường giả đứng đầu. Loại này bố thí bình thường khẩu khí, đến tột cùng là có ý gì? Trương Hải Sinh nhìn con mình sắc mặt, liền có thể đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng khiển trách, đây là thần võ môn môn chủ, đừng quá làm càn rồi. Trương Việt cả kinh, sau đó bỗng nhiên trợn to hai mắt, nội tâm kinh hoàng như sóng to gió lớn bình thường không thể tự tin. Thần võ môn môn chủ, đây là cỡ nào kinh người thân phận, dù cho chính phủ liên hiệp bên trong nắm giữ quyền lực lớn nhất người, gặp phải đến một vị này, cũng phải thấp cái trước đầu, là danh xứng với thực thế giới chi vương a. Lấy thân phận của Trương Việt, hơn 30 năm, lại vẫn chưa từng thấy một lần vị này thần võ môn môn chủ. Lần này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá thần võ môn môn chủ dĩ nhiên là nữ nhân. Đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những năm gần đây, thần võ môn môn chủ ít giao du với bên ngoài. Chính phủ liên hiệp thậm chí không dám loan báo có quan hệ nàng tin tức. Mọi người đối thần võ môn môn chủ hiểu rõ, có thể nói là đã ít lại càng ít. Bất quá cha của hắn đã từng thấy môn chủ, có hắn làm chứng cũng không phải cần phải có cái gì hoài nghi. Chỉ là Trương Việt lặng lẽ nhìn về phía thần võ môn môn chủ bên người một vị kia. Môn chủ bên người một vị kia thiếu niên là ai? Môn chủ nhi tử, vẫn là tôn tử, hoặc là Trương Việt đột nhiên đem trong đầu kia đại bất kính ý nghĩ ném đến một bên. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới thiếu niên kia là thần võ môn môn chủ Tiểu Bạch Kiểm. Một vị này là ngươi đại bá, liền tại trong đầu Trương Việt chuyển động các loại không thể tưởng tượng nổi ý. Nghĩ lúc, Trương Hải Sinh mở miệng giới thiệu với hắn. Còn không mau một chút gọi người. Đại bá, Trương Việt cuối cùng kêu lên sợ hãi. Ta còn có đại bá. Hắn sống rồi lâu như vậy, đều chưa từng nghe nói có cái gì đại bá. Liền ngay cả thân thích đều phi thường ít ỏi. Hơn nữa quan hệ cũng không thân mật. Duy nhất hơi có chút lui tới. Cũng chỉ là cô một nhà. Còn phải nhờ phúc đó là phụ thân chị gái. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng không từng nghe nói qua. Hắn còn có một vị đại bá, giấu tốt nghiêm mật a. Trương Việt thầm nghĩ đến, mấy chục năm một chút tin tức đều không tiết lộ. Hơn nữa nếu như là đại bá lời nói, vậy không phải so với cô còn muốn lớn hơn sao? Đột nhiên, Trương Việt thần sắc bỗng nhiên căng thẳng. Nếu như là đại bá lời nói, như vậy vị này đại bá chí ít hẳn là 130 tuổi trở lên rồi. Vì sao còn trẻ như vậy? Lẽ nào cha của chính mình bị hắn cho đầu độc rồi? Thừa dịp Trương Thanh Độ bước đến bên cạnh, Trương Việt vội vã đi tới Trương Hải Sinh bên cạnh, đem chính mình nghi vấn nhẹ giọng nói cho cha của chính mình nghe. Trương Hải Sinh trầm mặc nửa ngày, đối với Trương Việt nói, ta về đến lâu như vậy rồi, ngươi sẽ không có chú ý tới ta sao? Trương Việt ngẩn người, sau đó nhìn hướng cha của chính mình. Lần này hắn nhìn rất cẩn thận, sau đó cả người sau này ngửa mặt lên, chịu đến kinh hãi, cha của hắn làm sao trở nên trẻ tuổi như vậy? Nói đến, trước chính mình tại sao không có chú ý tới điểm này? Đó là ăn trường sinh dược. Trương Thanh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Trương Việt tự cho là mình ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng đối với hắn mà nói, cùng ở bên tay mình hô to cũng không có bao nhiêu phân biệt. Hắn thuận miệng giải đáp Trương Việt nghi vấn, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. 2 phút không tới, một đạo nhanh chóng quang liền lao xuống mà đến. Một chiếc dài 4-5 mét đầu đạn hình phi hành trang bị trực tiếp phá không bắn vọt tới. Thẳng tắp đâm vào cách đó không xa biển rộng. Sau đó một bóng người phá tan biển rộng bay vút lên. Thẳng tắp hướng về Trương Hải Sinh xông qua. Đây là đến cứu viện đệ nhất nhân. Đối phương vọt tới Trương Hải Sinh trước người, chính chuẩn bị liên hợp hắn cùng nhau đối mặt cường địch thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Ngô Sơn Thu. Lập tức thất kinh, cúi đầu hành lễ nói, môn chủ, đây là một vị thần võ môn cường giả. Đối lập với những người khác mà nói, hắn gặp qua Ngô Sơn Thu số lần hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Hô xong một tiếng này sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hải Sinh, cảm giác sự tình tựa hồ có gì đó không đúng. Người trước ở một bên chờ một hồi đi. Trương Hải Sinh ngửa đầu thở dài. Đợi lát nữa còn có người lại đây. Người cường giả này nhìn một chút Ngô Sơn Thu, nhìn thấy nàng sau khi gật đầu, liền yên lặng đứng ở một bên. Sau đó thời điểm người này tiếp theo người kia bóng nhảy vào trên đảo. Bất quá ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, liền có hơn 10 vị cường giả vượt biển mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.